Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974. Chương 974 danh vọng. Bạch Tiểu Khê nghe được lời này, khóe miệng không giấu vết viết viết, nói hưu nói vượt, rõ ràng là hắn tỷ, như thế nào biến thành hắn chị Bạch Linh. Chu soái nghệ gia hỏa này, không nghe được viên thịt tròn kêu hắn ca ca, kêu hắn Bạch Tiểu Khê còn lại là tiểu cựu cựu. Đao sẹo tượng trưng tính đối với Bạch Linh gật gật đầu. Đồng thời, vươn thô giáp còn mang theo một tia vết bẩn bàn tay to. Đại khí nói, ngươi hảo, kêu ta đao sẹo là được. Nhận thức ngươi thật cao hứng. Đao sẹo trong lòng lại sớm đã sóng gió mãnh liệt. Hắn tổng cảm thấy trước mắt này nữ tử có loại làm hắn cảm thấy áp lực năng lượng. Lại nghe được Chu soái nghệ câu kia có Bạch Linh ở hắn ba ba yên tâm nói. Nói rõ, nữ nhân này duỗi tay tất nhiên không bình thường. Tuy rằng không thể cảm giác nàng năng lượng, chẳng lẽ nàng dị năng cấp bậc là 35 cấp. Cho nên đối nàng xem như vẻ mặt ôn hòa. Bạch Linh tự nhiên không có bãi mặt, bình tĩnh ôn hòa cười, vươn tay, cũng chưa từng ghét bỏ trên tay hắn vết bẩn. Đao tiên sinh hảo, nhìn thấy này nữ tử không ôn không táo, biểu tình nhu hòa, lại bình đạm, một đôi con ngươi như cũ sâu kín mà sâu không lường được, không hề nửa điểm gợn sóng, hơn nữa càng là không ngại trên tay hắn dơ bẩn. Này chờ khí độ, tất nhiên là bất phàm người, cho nên đao sẹo trên người khí thế không khỏi thu liễm chút. Bạch Linh tự nhiên cảm giác rõ ràng, từ phía trước bắt đầu, này nam liền muốn thử nàng. Theo sau Chu soái nghệ giới thiệu hạ Bạch San, Bạch Tiểu Khê thậm chí liền viên thịt tròn đều riêng giới thiệu hạ, còn có đao thúc. Vị này cương nghị thiếu niên, dựng là thành Yến Kinh căn cứ tổng binh trường, tên là Điền Tiểu Binh. Đao sẹo phía sau người sửng sốt, nhịn không được lại lần nữa hướng tới Bạch Linh đám người nhìn lại. Bọn họ giống như không gì thân phận cùng chỗ dựa đi. Liền đao sẹo cũng nhíu mày. Phía trước Chu soái nghệ không nói Bạch Linh đám người mặt khác thân phận, tưởng không nghĩ làm quá nhiều người biết, nhưng hiện tại loại tình huống này, nói rõ, Bạch Linh phía sau tất nhiên không có cường đại chỗ dựa. Nào biết đâu rằng, Chu soái nghệ sở dĩ như vậy giới thiệu, chính là bởi vì nghe xong Bạch Linh nói được về thế lực cùng căn cứ nào đó cố kỵ. Hiện tại bọn họ phía sau có chỗ dựa không lấy ra tới. Chẳng lẽ lưu trữ ăn Tết à? Bọn họ vừa tới miên thành căn cứ, trời xa đất lạ, vừa vặn có đao sẹo dẫn đường, không nói chút rắn chắc chỗ dựa, cũng sẽ bị người nhẹ nhìn đi. Đến nỗi Bạch Linh, nàng bản thân liền cường đại có thể đương chỗ dựa, nơi nào còn cần cái gì chỗ dựa. Điền Tiểu Binh tự nhiên rõ ràng Chu soái nghệ ý tứ. Nói nữa, lại đến thời điểm Chu soái nghệ liền cùng bọn họ nói, trực tiếp dùng chỗ dựa đi miên thành căn cứ Diệu Võ Dương Oai. Rốt cuộc căn cứ Bông Tuyết ăn mệt, làm cho bọn họ tương đương nghẹn khuất. Sớm biết rằng thân phận tốt như vậy dùng đến như vậy, tức giận đến chính mình lửa giận nhảy lên cao. Hai vị này càng là đến không được. Cái này tiểu mỹ nữ đâu, Mạnh Hân, là quốc võ đại sư, lửa cháy dòng binh đoàn đoàn trưởng, đồng dạng cũng là hỏa hệ dị năng chung chung, nhất đặc thù màu lam hỏa hệ dị năng Mạnh Quảng Gia Gia, thân cháu gái. Mặt khác vị này, phó tức, là Mạnh Quảng đại sư thân ái tiểu đồ đệ. Phó tức nhìn Chu soái nghệ kia phiên giới thiệu bộ dáng, thiếu chút nữa liền nhịn không được ho khan. Hắn cũng quá có thể thổi. Bất quá trong khoảng thời gian này trong vòng, hắn sư phó đích xác ở Hoa Hạ cũng càng ngày càng có danh vọng. Hơn nữa phía trước ra một cái thợ săn tiền thưởng huân chương khảo thí. Hắn sư phó này đây đệ nhất danh thành tích danh dương tứ hải. Càng làm cho không ít người nhận thức hắn sư phó. Này đặc dị tính Lam Hỏa cũng trở thành hắn tiêu chí. Lửa cháy rông binh đoàn nghe nói bắt đầu tấn mãnh trưởng thành. Rất nhiều người đều hướng về phía hắn sư phó danh vọng mà đi. Hết chương.